Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 531: Đệ đệ Vương Phàm. PS: Hiện giờ số chương đã theo kịp tiến độ của tác giả, có chương mới mình sẽ cân vớt post lên. Gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới nhị thai. Lâm Nguyệt nghe vậy ánh mắt ngẩn ngơ. Tuy là người đến trung niên, đều là khuôn mặt phiếm hồng, hơi hiện xấu hổ cười nói: Khai Nhi có điều không biết. Năm đó ở Vô Tận Hải chạy tới Bát Hoang, cuối cùng hơn 2 năm. Hảo hảo, ta đã biết, cuối cùng hơn 2 năm, tịch mịch khó nhịn dưới, cho nên mới vô ý có nhị thai. Không có việc gì, lúc trước ta đi vào Bát Hoang là lúc, nếu là có nữ tử ở bên, không chuẩn sẽ sinh hạ một xe đâu. Vương Khai nhún vai, biểu tình rất là đạm nhiên cười nói: Chúc mừng ký chủ khoác lác bước thành công. Đạt được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Bá, lời vừa nói ra, tức khắc nghe Lâm Nguyệt càng thêm ngượng ngùng. Như thế nào cũng chưa nghĩ đến. Chính mình này nhiều năm không thấy nhi tử, cư nhiên trở nên như vậy đáng giận. Liền mẫu thân vui đùa đều dám nói. Không phải, Khai Nhi ngươi chớ nên hiểu lầm. Không phải ngươi tưởng như vậy. Năm đó ở Vô Tận Hải, mẫu thân cùng phụ thân ngươi vô ý rơi vào Vô Tận Hải hạ. Nếu không có đạt được hắc bạch song tôn truyền thừa, sợ là, Lâm Nguyệt vội vàng giải thích, lại là càng giải thích càng cảm thấy loạn cả lên. Vô Tận Hải dưới, hắc bạch song tôn truyền thừa. Vương Khai nghe vậy mày tức khắc nhíu lại, không thể không nói, người các có kỳ ngộ, chính mình Vô Tận Hải nằm ngủ đến đông hoang, đều là không có gặp được bất luận cái gì phiền toái. Cũng không gặp được bất luận cái gì truyền thừa nơi. Nhưng nói đến nói đi, cùng nhị thai có quan hệ sao? Nhìn Vương Khai kia càng thêm nghiền ngẫm biểu tình, Lâm Nguyệt tức khắc ngượng khó an, cắn chặt môi đỏ nói: Hắc bạch song tôn hai vị tiền bối vốn là một đôi phu thê, sở lưu truyền thừa cũng cần tu luyện giả nam nữ song song song tu, còn không phải là song tu sao? Đúng không? Song tu vô ý dưới, liền có nhị thai, nói thẳng thì tốt rồi, đều người một nhà, có gì khôn kể. Vương Khai sờ sờ cái mũi, rất là vô ngữ nói, trách không được tiện nghi cha mẹ thực lực như vậy cường hãn. Song song kết hợp, nhưng chiến trí tôn, nguyên lai đều là bởi vì kia hắc bạch song tôn truyền thừa gây ra. Khai Nhi ngươi, ngươi, Thiên Ca nha, Lâm Nguyệt càng thêm ngượng ngùng. Cuối cùng thật sự không dám lại đối mặt Vương Khai, trực tiếp xoay người nhào vào Vương Thiên trong lòng ngực. Vương Thiên thấy thế sắc mặt nghiêm, nhẹ nhàng đem nàng đẩy mở ra, thấy kia quanh mình vô số cường giả đang ở nhìn chăm chú vào nơi này, ra vẻ nghiêm nghị ho khan vài tiếng, nhàn nhạt nói: Đi về trước rồi nói sau, từ từ trở về việc tạm thời không đề cập tới. Trước nói các ngươi tính toán khi nào hồi Phàm Châu, đi gặp một lần lão gia tử. Vương Khai cau mày hỏi, nếu không có lão gia tử kia phân vướng bận, Vương Khai nhưng không tính toán cùng bọn họ nị ở bên nhau. Nhận là một phương diện, thân thể huyết mạch có thể tiếp thu, nhưng linh hồn, vẫn là có trở ngại. Trở về lại nói, Vương Thiên trầm giọng nói, phiên tay đem Vương Khai, mang theo Lâm Nguyệt, cùng biến mất ở bóng đêm giữa. Nếu là như vậy làm ngoại nhân nghe đi xuống, song Thiên Chí Tôn cùng với Vương ra mặt mũi, chẳng phải là không còn sót lại chút gì. Theo Vương Khai theo song Thiên Chí Tôn rời đi, phía dưới, Vương ra cùng với Bạch gia cường giả nhóm, đều là sắc mặt âm trầm đáng sợ. Vốn dĩ đều là tính toán đối Vương Khai ra tay, nhưng ai có thể nghĩ đến, Vương Khai cư nhiên sẽ là song Thiên Chí Tôn con nối dõi. Song Thiên Chí Tôn liên thủ nhưng chiến Chí Tôn, tam đại thế gia căn bản không có Chí Tôn tọa chấn. Người mạnh nhất mới là Thiên Tôn cảnh, mặc dù liên thủ cũng tuyệt đối không phải song Thiên Chí Tôn đối thủ. Phụ thân, lần này là Hải Nhi làm sai. Bạch Càng mãn hàm thất bại cảm cắn răng nói. nếu hiểu biết Vương Khai, cũng không đến mức rơi xuống như thế nông nỗi. Sớm biết rằng vừa rồi, liền không nên đi cổ động Vương Loan trêu chọc Vương Khai. Bạch Thản Nhiên nghe vậy nhẹ nhàng lắc đầu, vẫy vẫy tay nói, thôi, sự tình còn có vãn hồi đường sống. Ta Bạch gia vẫn chưa đi lên tuyệt lộ. Ngày sau nhiều cùng Vương Khai dàn xếp hảo đi. Nếu là có thể làm này cùng ta Bạch gia liên hôn. Được đến không đơn giản là vô trần huyết mạch, còn có song thiên chí tôn. Là, phụ thân, Bạch Càng trong mắt tức khắc ánh sao bùng lên, vội vàng ôm quyền theo tiếng. Ha ha, phụ thân, Càng ca ca, Linh Nhi không ngại cùng kia Vương Khai thành hôn nga. Hắn có thể đối kia tam đại mỹ nữ đứng đầu nhan như ngọc không háo sắc, còn dám không hề cố kỵ chém giết vương gia dòng chính. Linh Nhi thực thích loại này nam nhân, không giống Càng ca ca giống nhau, chỉ hiểu được châm ngòi người khác, như vậy nhiều mệt nha. Nếu có khó chịu, nên động thủ đánh giết, đây mới là thật nam nhân. Chỉ thấy kia nữ giả nam trang Bạch Linh Nhi đã đi tới. Ánh mắt tia sáng kỳ dị Liên Liên nhẹ giọng cười nói. Lời vừa nói ra, tức khắc nghe Bạch Thản Nhiên cùng Bạch Càng sắc mặt cổ quái đến cực điểm. Nhìn nhau, đều là cảm giác có chút bất đắc dĩ. Liền tam đại mỹ nữ đứng đầu, Vương Khai đều có thể ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Bạch Linh Nhi có thể được không? Hiện tại cũng không phải là Bạch gia đáp ứng không đáp ứng sự, mà là Vương Khai đáp ứng không đáp ứng. Nhưng không thể không nói, Vương Khai có thể từ bỏ trực tiếp có được nhan như ngọc rất tốt cơ hội. Đích xác thắng được không ít người khen ngợi, đồng dạng cũng khiến cho vô số cường giả ghen ghét, cũng khinh thường vạn phần. Không nghĩ tới, kia cũng không phải là Vương Khai ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, mà là song thiên chí tôn xuất hiện, khiến cho hắn căn bản không có cơ hội xuống tay. Thiên đế chí tôn thành, Tây Thành. Một tòa bình thường phủ đệ trong vòng, đợi đến Vương Thiên cùng Lâm Nguyệt phiêu nhiên rơi xuống, Vương Khai cũng là được đến hiểu biết phóng, đứng ở đình viện nội hoạt động gân cốt, rất là không vui hừ nói, bản giáo chủ có thể chính mình đi. Được rồi, Khai Nhi, chớ có sinh khí, mẫu thân đưa ngươi một kiện bảo bối. Lâm Nguyệt híp mắt cười nói, kia phó hống hài tử bộ dáng. Thực sự xem Vương Khai cả người một cái run run, thật sự có chút không thích ứng. Thiên ca, mau đem kia dư lại hai viên đạo quả lấy ra tới một viên. Lâm Nguyệt nhẹ giọng cười nói. Nói đồng thời, đó là vươn tay bãi bãi. Nhưng đợi hảo sau một lúc lâu, đều là không gặp Vương Thiên lấy ra đạo quả cho nàng. Như thế tình huống, khiến cho Lâm Nguyệt biểu tình ngẩn ra, bỗng nhiên xoay người sang chỗ khác. Khó hiểu hỏi, thiên ca, người thất thần làm gì? Còn không mau lấy ra tới. Đạo quả, Vương Khai nghe vậy đồng tử hơi hơi co rụt lại. Cũng không biết kia cái gọi là nói quả rốt cuộc là vật gì. Bất quá có thể làm xong thiên chí tôn như vậy để ý. Nói vậy cũng cực kỳ bất phàm. Chỉ là, Vương Thiên kia trốn tránh ánh mắt. Cùng với kia mở ra lại nhắm lại miệng. Khiến cho Vương Khai cùng Lâm Nguyệt. Đều là suy đoán tới rồi một ít cái gì. Không cần, bất luận cái gì bảo bối đều một vốn một lời giáo chủ không nhiều lắm tác dụng. Vẫn là để lại cho các ngươi dùng đi. Vương Khai nhún vai, mãn không thèm để ý cười nói. Nhưng mà, Lâm Nguyệt lại là lãnh hạ mặt, nhăn mày liễu, lạnh giọng nói. Vương Thiên, ngươi chẳng lẽ chính mình dùng tu luyện sao? Lúc trước không phải nói tốt, lưu lại hai viên. Một viên cấp Khai Nhi, một viên cấp phụ thân sao? Mẫu thân, không nên trách phụ thân. Kia hai viên đạo quả, đã bị Hài Nhi ăn vào. Lần này có thể thuận lợi đạt tới thần tôn cảnh. Toàn bằng nhờ vào kia hai viên đạo quả. Không ra một tháng, Hài Nhi định có thể lại làm đột phá. Đạt tới địa tôn chi cảnh. Theo một đạo ôn hòa tiếng cười vang lên. Liền gian từ kia thạch ốc trong vòng. Chậm rãi đi ra một vị 15-6 tuổi thiếu niên. Mặc màu đen trường bào, thân hình thon dài, cực kỳ to lớn, bên hông đeo một thanh trường kiếm, bộ dạng tuấn dật hơi hiện ngây ngô, ánh mắt chi gian, tràn ngập ngạo nghễ cùng cứng cỏi chi ý. Phàm Nhi ngươi,